Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, cùng thi triển thần thông. Đại trang chủ dứt lời, mục vân trong trang truyền ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng trống trận. Một cổ đậm đặc vân sương mù theo hộ trang trong đại trận tuôn ra, che lại cả mục vân trang. Trong mây mù, mơ hồ có thể thấy được vô số tu sĩ thân ảnh toán loạn. Bày trận tập kết, trang tại người tại, trang vong người vong. Mục vân trong trang truyền ra một hồi chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ. Theo thanh âm phán đoán, chỉ sợ không dưới vạn người. Hoài Tinh đạo trưởng rất là nghi hoặc. Từ nơi này mặt ngoài trận thế đến xem, mục vân trang tựa hồ đúng vậy toàn lực đề phòng chống cự, cũng không có như ước định như vậy không đánh mà lui. Hoài Tinh đạo trưởng hướng Khương Sầm lần lượt một cái hỏi thăm ánh mắt. Khương Sầm khẽ gật đầu. Tiến công, với tư cách phi thăng quân chủ soái một trong, Hoài Tinh đạo trưởng lập tức hạ lệnh. Lập tức, chiến trong đò bắn ra từng khỏa cực lớn hỏa cầu. Đầu nhập này cổ bao phủ mục vân trang trong mây mù. Hỏa cầu tại trong mây mù ầm ầm nổ tung, thanh thế không nhỏ, nhưng từ bên ngoài chỉ có thấy được trong mây mù ánh lửa lóe lên. Sau đó tựu biến mất nặc ở vô hình, mấy chục khỏa hỏa cầu một trâu cuồng oanh lạm tạc, cũng không có đem mây mù thổi tan. Trong mây mù, mục vân trang tu sĩ tiếng trống trận thanh âm, tựa hồ cũng không có thu được bao nhiêu ảnh hưởng. Giết đi vào, nhìn xem những này mục vân trang tu sĩ, đến tột cùng đang bán lộng kiếm cái gì mê hoặc. Trưởng tôn môn chủ hét lớn một tiếng, phân phó tùy tùng mang theo một chi tu sĩ đội ngũ nhảy vào trong mây mù. Bất quá những người này mới vừa tiến vào mây mù, tựu truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết, sau đó toàn bộ phản hồi, nguyên một đám thập phần chật vật. Chuyện gì xảy ra? Trưởng tôn môn chủ biến sắc. Một gã tùy tùng nói ra, cái này mây mù có cổ quái, chúng ta đi vào. Tựu toàn thân như hủ cốt thực thịt, kịch liệt đau nhức vô cùng, pháp lực cũng gấp nhanh chóng trôi qua. May mắn chúng ta phản ứng nhanh kịp thời thoát đi, nếu không bị mục vân trang tu sĩ mai phục, chỉ sợ cũng không về được. Đây là linh uẩn vân chướng. Khương Sầm thần sắc mặt ngưng trọng, lớn tiếng nói, nghe nói đây là mục vân trang trấn trang thần thông một trong, có thể khắc chế tuyệt đại đa số công pháp thần thông, ngàn không được xông vào. Trưởng tôn môn chủ sắc mặt trầm xuống, hướng cách đó không xa Lộc Hoàn đại hộ pháp chất vấn. Lộc đại hộ pháp nên biết cái này linh uẩn vân chướng lợi hại, vì sao vừa rồi không đề cập tới tỉnh chúng ta? Chúng ta nếu là tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Lộc Hoàn đại hộ pháp xấu hổ cười một tiếng. Cái này, bổn hộ pháp cũng là trong lúc nhất thời không nghĩ bắt đầu đứng dậy. Trải qua Khương đạo hữu một nhắc nhở, mới nhớ tới mục vân trang quả thật có linh uẩn vân chướng cái này thần thông. Mục vân trang dù sao cũng là truyền thừa vạn năm đại tông môn, có một chút cường đại thần thông cũng chẳng có gì lạ. Bất quá chính là một ít chướng khí cũng sẽ không làm khó chư vị đạo hữu a. Trưởng tôn môn chủ hư lạnh một tiếng, Lộc Hoàn đại hộ pháp làm sao có thể nghĩ không ra cái này thần thông lai lịch. Hắn hơn phân nửa là sáng sớm tựu nhìn ra cái này mây mù lợi hại, lại không nói cho bàn cổ giới mọi người. Hắn dụng ý hiển nhiên là muốn lại để cho phi thăng quân cùng mục vân trang lưỡng bại câu thương. Những này đại tu sĩ đều minh bạch cái này hợp ý vị, nhưng là đều không có nói toạc. Mệnh phi thăng quân tiếp tục cường công, mục vân trang hộ trang đại trận tăng thêm linh uẩn vân chướng, ngược lại thập phần thiện ở phòng ngự, bình thường thủ đoạn công kích hiệu quả cực kỳ có hạn. Phi thăng quân một hồi cường công, tiền lời quá mức bé nhỏ. Khương Sầm nói ra, mục vân trang chỉ thủ chớ không tấn công, rõ ràng cho thấy muốn bảo tồn thực lực, kéo dài thời gian. vãn bối Ngô Kiến, Mục Vân Trang hẳn là đang chờ đợi viện quân đã đến. Cho nên trận chiến này chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Không thể kéo dài tới cường địch đến giúp. Hoài Tinh đạo trưởng nhẹ gật đầu. Không sai, bình thường thủ đoạn khó có thể phá giải cái này linh uẩn vân chướng. Xem ra phải chúng ta đại tu sĩ tự mình ra tay. Tốt, trưởng tôn môn chủ cũng cùng kêu lên đáp ứng. Chúng ta đã đáp ứng đại tế ti tiền bối muốn công hãm Mục Vân Trang. Đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, chúng đại tu sĩ ào ào ra tay. Hoài Tinh đạo trưởng lấy ra một kiện vòng tròn hình dáng ngọc khí pháp bảo. Bảo vật này vừa có mặt, Tam Sát lão ma liền biến sắc. Nói ra, cái này là nhiều năm trước Côn Ngô Tông một vị cao nhân rèn sao băng bản a. Ngàn năm trước chính ma cuộc chiến, tục truyền bản tôn sư tổ chính là mệnh tang bảo vật này phía dưới. Đúng vậy, bảo vật này, Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, bần đạo đắc bảo vật này hậu, đã có nhiều năm chưa từng vận dụng, hôm nay liền bêu xấu. Nói xong, Hoài Tinh đạo trưởng mười ngón liên đạn, đem từng đạo pháp lực đánh vào sao băng trong mâm. Bảo vật này lập tức trở nên vầng sáng chói mắt, tản mát ra tinh nguyệt chi huy. Hoài Tinh đạo trưởng một tay cầm sao băng bàn, thủ đoạn bấm niệm pháp quyết, trong miệng vẫn còn nói lẩm bẩm thấp giọng tụng lấy pháp quyết. Đột nhiên hắn đem sao băng bàn bay đến Mục Vân trên trang không, hét lớn một tiếng, rơi. Lập tức một đạo ngân huy tinh quang theo sao băng trong mâm rơi xuống, cũng khuếch trương đã có 10 trượng phẩm chất. Đạo này tinh quang vô thanh vô tức chui vào trong mây mù, vậy mà thoáng cái liền đem chung quanh mây mù bị xua tan. Tại này cổ tầm thường thần thông khó có thể phá giải linh uẩn vân chướng ở bên trong, đập nện ra một cái 10 trượng lớn nhỏ lỗ thủng, từng đạo tinh quang rơi xuống. Sao băng dưới bàn phương linh uẩn vân chướng lập tức ngàn vết lở loét trăm lỗ. Khương Sầm âm thầm gật đầu, đại tu sĩ thần thông quả nhiên không giống bình thường. Lúc trước cái này linh uẩn vân chướng quả thực vô pháp bị xua tan, nhưng ở Hoài Tinh đạo trưởng sao băng dưới bàn lại không chịu nổi một kích. Hoài Tinh đạo trưởng xuất lĩnh xuất thủ trước, trưởng tôn môn chủ bọn người cũng trước sau cùng thi triển thần thông. Trưởng tôn môn chủ mặc dù có một kiện không thua bởi sao băng bàn pháp bảo ma tâm tỏa, nhưng đối phó với cái này linh uẩn vân chướng cũng không kỳ hiệu, cho nên hắn dùng ra chính là ma vân trưởng thần thông. Nhìn như đơn giản nhất, cơ hồ từng kim đan kỳ ma tu đều có thể thi triển ra trưởng lực thần thông. Tại hắn dưới lòng bàn tay lại có được rất mạnh uy lực, ngạnh xanh xanh đem linh uẩn vân chướng đánh tan ra nguyên một đám cực lớn trưởng ấn. Tam Sát lão ma pháp bảo là một cái khô lâu sát linh. Khô lâu này sát linh hóa thành trăm trượng chi cự đầu lâu, từng ngụm hấp thu lấy chung quanh chướng khí, cũng dùng bản thân sát khí hóa giải. Vậy mà rất nhanh liền đem phụ cận một mảnh linh uẩn vân chướng hấp không còn một mảnh. Chúng tu sĩ âm thầm kinh hãi, ngay linh uẩn vân chướng cũng có thể hấp thu. Khô lâu này sát linh nếu là hấp tu sĩ máu huyết nguyên khí, chỉ sợ tốc độ nhanh hơn, hiệu quả rất tốt. Đào tạo như vậy một trích cường đại sát linh, không biết lây dính bao nhiêu sát khí lệ khí, cũng không biết có bao nhiêu vong hồn mệnh tang trong đó. Thiên Nam Hoàng đế ngự khí thuật, thiện ở lấy khí ngự khí, hắn cũng không thi triển ra pháp bảo, chỉ dựa vào một đám nguyên khí, rõ ràng ngay tại linh uẩn vân chướng trung ương tạo thành một cái nguyên khí nước xoáy. Nước xoáy trung tâm chướng khí cũng dần dần bị thổi tan. Mặt khác đại tu sĩ cũng ào ào ra tay, thi triển thần thông khác nhau, có dùng ra pháp bảo, có không cần, nhưng đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, đều có thể khắc chế cái này linh uẩn vân chướng thần thông. Khương Sầm cũng không ra tay, kỳ thật hắn cơ giáp linh quang pháo đối phó cái này linh uẩn vân chướng hữu hiệu nhất. Vài pháo oanh xuống dưới, cái gì mây mù chướng khí đều tan thành mây khói. Bất quá có cái này cơ hội mắt thấy biết một chút về đại tu sĩ thần thông thủ đoạn. Sao lại không làm? Các loại cường đại thần thông kể hết rơi vào linh uẩn vân chướng. Tầng này cường đại chướng khí thần thông rất nhanh bị công phá hơn phân nửa. Lúc này, trưởng tôn môn chủ hướng Lộc Hoàn đại hộ pháp nói ra. Lộc đại hộ pháp, cũng thỉnh các hạ đại triển thân thủ a. Đại hộ pháp cũng là phi thăng quân một thành viên, tổng không đến mức một mực khoanh tay đứng nhìn a. Lộc Hoàn đại hộ pháp không tiện trì hoãn, đành phải đáp ứng ra tay. Hơn nữa, thân là đại tu sĩ, có rất ít cơ hội giúp nhau xác minh công pháp, nhất là đến từ bất đồng giới diện đại tu sĩ. Kỳ thật đối với thực lực của hai bên đều hết sức tò mò, nhưng cũng không dám đơn giản động thủ đọ sức. Lần này vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, chúng đại tu sĩ đều thi triển một ít thần thông, giúp nhau xác minh công pháp của mình thực lực, coi như là một loại không tổn thương hòa khí trao đổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.